Người Dublin, chương 15, người chết một. Góc truyện audio.com. Hillary, con gái người gác cổng, đúng là đang vắt chân lên cổ cô mới vừa dẫn một quý ông vào phòng xếp đàng sau phòng làm việc dưới tầng 1 và giúp quý ông cởi áo khoác thì chuông ngoài sảnh đã lại rè rè vang lên và cô lại phải vội vàng chạy qua hành lang đón vị khách tiếp theo. May mà cô không phải đứng đón cả các quý bà. Miss Kate và Miss Julia lường trước được tình hình và đã biến phòng tắm trên gác thành phòng để đồ cho các bà. Miss Kate và Miss Julia đang ở đó, cười nói tíu tít chốc chốc lại líu díu thay nhau đi ra phía đầu cầu thang, dòm xuống lan can và vọng xuống hỏi Lily xem ai vừa đến. Dạ hội hàng năm của nhà Morgan luôn là một dịp trọng đại. Ai biết họ đều đến dự cả, họ hàng người thân, bạn cũ gia đình, thành viên đoàn thánh ca của Julia, bất cứ học trò nào đủ tuổi trưởng thành của Kate và thậm chí còn có cả mấy học trò của Mary Jane. Chưa một lần nào dạ hội thất bại. Trong ký ức của mọi người bao nhiêu năm nay nó đã luôn diễn ra một cách tuyệt hảo từ hồi Kate và Julia, sau cái chết của người anh trai Pet rời bỏ ngôi nhà ở Stony Batter và đưa Mary Jane, cô cháu gái duy nhất của họ, đến sống trong ngôi nhà tối tăm ảm đạm trên giữa Usher. Pet Island, nơi họ thuê lại tầng 2 từ Mr. Fulham, một thương gia buôn ngũ cốc giờ sống ở tầng dưới. Mới thế mà đã 30 năm. Mary Jane, hồi đó còn là cô bé con mặc quần cộc giờ đã một tay cai quản gia đình bởi cô phụ trách đàn organ nhà thờ trên đường Headington. Cô đã học qua nhạc viện và mỗi năm lại đều đặn tổ chức một buổi hòa nhạc học sinh trong khán phòng nhà hát Antion Concert Room. Rất nhiều học trò của cô là con cái những gia đình có máu mặt sống phía Kingstown và Dorky. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng các dì của cô vẫn tham gia vào nhiều việc. Julia, dù tóc đã khá bạc vẫn là giọng nữ cao chính của nhà thờ Adam và Eva, và Kate không còn đủ sức khỏe để ra ngoài thường xuyên thì dạy nhạc cho người mới học bằng cây đàn piano vuông cũ kỹ trong phòng khách phía sau. Lily, con gái người gác cổng, làm các việc nội trợ cho họ. Mặc dù cuộc sống của họ rất bình dị, họ luôn tin vào giá trị của việc ăn ngon, luôn luôn là thứ tốt nhất, thịt thăn bò hảo hạng, trà giá ba shilling và bia stout đóng chai loại ngon nhất. Lily hiếm khi chọn mua nhầm thức ăn, vậy nên cô sống hòa hợp với ba bà chủ của mình. Họ chỉ hơi nhặng sĩ kiểu cách một chút nhưng chỉ thế thôi. Điều duy nhất họ không thể chịu được là sai bảo mà lại bị cãi lại. Tất nhiên, họ hoàn toàn có lý do để nhặng sĩ kiểu cách trong một đêm như thế này. Rồi thì còn chuyện đã quá 10 giờ lâu lắm error mà vẫn chưa thấy tăm hơi Gabriel và vợ đâu. Lại thêm chuyện họ đang lo phát sốt nhỡ đâu Freddy Merlin lại đến đây trong bộ dạng say mềm. Có các vàng họ cũng không thể để một học trò nào của Mary Jane nhìn thấy anh ta bị ma men dẫn đường như thế, đôi khi rất khó quản lý anh ta trong tình trạng say sưa như vậy. Freddy Merlin thì luôn đến muộn rồi, nhưng họ đang băn khoăn không hiểu cái gì có thể cản chân Gabriel và đó chính là điều khiến cứ 2 phút một họ lại chạy ra lan can để hỏi Lily xem Gabriel hoặc Freddy đã đến chưa. Ôi ngài con Roy, Lily kêu lên khi cô mở cửa cho Gabriel. Miss Kate và Miss Julia đã tưởng là chẳng bao giờ ngài đến được mất. Xin chào bà con Roy, tôi cũng đoán thế, Gabriel nói, nhưng họ quên rằng người vợ của tôi đây phải mất 3 tiếng đồng hồ sống chết mới chuẩn bị được xong váy áo ư, góc truyện audio.com. Anh đứng trên tấm thảm, rũ cho tuyết rơi khỏi ủng cao su trong lúc Lily đưa vợ anh đến chân cầu thang và gọi vọng lên. Thưa Miss Kate, Mrs. Conroy đã đến rồi đây ạ, Kate và Julia lập tức lật đật đi xuống cầu thang tối mò. Hai bà rối rít hôn vợ Gabriel, nói chắc hẳn cô đang lạnh cóng, và hỏi Gabriel đâu. Cháu đây, đúng hẹn như nhà dây thép gì kết. Mọi người cứ lên trước đi, cháu sẽ đi sau, tiếng Gabriel vọng lên từ khoảng tối phía dưới. Anh tiếp tục dậm chân rũ tuyết trong khi ba người phụ nữ lên gác cười nói, đi vào phòng để đồ của các bà. Một viền tuyết phủ trên bờ vai áo choàng và trên mũi giày của anh, và khi những chiếc khuy áo trượt ra cùng tiếng rin rít từ làn vải len cứng đơ vì tuyết bám, một làn không khí lạnh cóng phả ra từ những đường xẻ và ly áo. Tuyết lại rơi ạ, thưa ngài con Roy. Lily hỏi, cô vẫn đi trước dẫn đường vào phòng xếp để giúp anh treo áo khoác. Gabriel mỉm cười trước cái cách cô nhấn tên họ anh thành 3 âm tiết. Một, và liếc nhìn cô là một cô gái mảnh dẻ cơ thể đang lớn, da nhợt nhạt tóc vàng. Làn khí sưởi tỏa ra trong căn phòng xếp càng làm cô trông nhợt nhạt hơn. Gabriel biết cô từ khi cô còn là một cô nhóc hay ngồi nơi bậc thềm, ôm ấp con búp bê nhồi vải vụn. Phải Lily ạ, anh trả lời. Và tôi nghĩ tuyết còn tiếp tục rơi hết đêm nữa. Anh ngước nhìn lên trần nhà, nó đang rung nhẹ dưới những bước dậm đổi chân theo nhịp nhảy trên lầu, lắng nghe tiếng đàn piano một lúc và rồi nhìn sang cô gái cô đang cẩn thận gấp áo khoác của anh để vào dưới giá. Nói cho tôi biết nào, Lily. Anh nói, giọng thân mật, cô còn đi học không? Ôi không, thưa ông. Cô trả lời, tôi học xong đã hơn 5 năm rồi. Ồ thế thì, Gabriel nói một cách vui sướng. Chắc chẳng mấy chốc chúng ta sẽ được dự cưới của cô với một anh chàng trẻ tuổi, phải không? Cô gái liếc lại anh qua vai và nói với một giọng cực kỳ chua cay. Đàn ông bây giờ chỉ toàn lũ tán tỉnh vớ vẩn để lợi dụng thôi. Gabriel đỏ mặt cảm thấy như anh vừa phạm phải sai lầm và, không nhìn cô, đẩy tuột ủng cao su ra khỏi chân và lấy bao tay chăm chú phủi đôi giày da bóng của anh. Anh là một người đàn ông trẻ đẫy đà, khá cao. Sắc hồng hào trên má anh lan lên tận trán, ở đó nó nhạt dần đi thành những khoảng đỏ nhạt, và trên khuôn mặt nhẵn nhụi của anh lóe lên đôi mắt kính bóng loáng trong cái gọng lấp lánh ẩn đằng sau là đôi mắt thanh tú và tinh nhanh. Mái tóc đen bóng mượt được rẽ ngôi giữa và trải dài uốn phía sau tay, hơi lượn theo nếp mũ. Khi đã làm cho đôi giày bóng lộn, anh đứng dậy, chỉnh áo di lê sát hơn vào thân hình mập mạp của mình. Rồi anh rút nhanh một đồng xu khỏi túi. Lily à, anh nói, dúi nó vào tay cô. Giáng sinh đến rồi, đúng không nào? Chỉ là, đây là một chút, anh bước vội về phía cửa. Ôi không, thưa ông. Cô gái kêu lên, đi theo anh. Thật sự, thưa ông, tôi không thể nhận nó. Giáng sinh mà, Gabriel nói, gần như chạy về phía cầu thang, khoát khoát tay nài cô. Cô gái thấy anh đã bước lên mấy bậc cầu thang bèn gọi với theo. Vâng, cảm ơn ông vậy, thưa ông. Anh chờ bên ngoài cửa phòng khiêu vũ cho đến khi điệu vô kết thúc, lắng nghe tiếng váy áo sột soạt chạm sau cánh cửa và tiếng chân đổi nhịp. Anh vẫn còn bối rối bởi lời bẻ lại chua cay của cô gái. Nó phủ một bóng đen lên tâm trí anh và anh phải cố gắng xua đuổi nó bằng cách sửa lại ống tay áo và cái nơ trên cổ. Rồi anh lấy từ túi áo di lê một mảnh giấy và nhìn qua những ý chính chuẩn bị cho bài diễn văn. Gocchuyenaudio.com. Anh không chắc lắm có nên để lại phần thơ của Robert Browning không, bởi anh sợ chúng vượt quá trình độ người nghe. Trích câu nào đó từ Shakespeare hay từ tập những giai điệu. 2. Mà họ có thể nhận ra được thì có lẽ tốt hơn. Tiếng gót giày lộp cộp thô kệch và tiếng đế giày lê loẹt xoẹt từ trong vọng ra nhắc anh nhớ lại vốn văn hóa của họ khác với của anh. Anh chỉ tổ biến mình thành lố bịch nếu trích những vần thơ mà họ không thể hiểu. Họ sẽ nghĩ anh đang khoe khoang học vấn cao của mình. Anh sẽ thất bại với họ giọng như anh vừa thất bại với cô gái trong phòng để đồ kia. Anh đã lựa chọn một tông sai lầm. Toàn bộ bài nói của anh sẽ là một sai lầm từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng, một thất bại hoàn toàn. Vừa lúc đó các dì và vợ anh bước ra khỏi phòng để đồ của quý bà. Các dì của anh là hai bà già bé nhỏ, ăn vận giản dị. Dì Julia cao hơn khoảng 2-3 phân gì đó. Tóc dì, để trễ phủ trên vành tai, đã chuyển sang màu xám, và cũng một màu xám, với sắc đậm hơn một chút là khuôn mặt to bè, nhão nhợt của dì. Mặc dù có dáng người cao lớn và đứng rất thẳng, đôi mắt lờ đờ và đôi môi mờ trễ của dì tạo ấn tượng một phụ nữ không biết mình đang ở đâu hoặc không biết mình đang đi đâu. Dì Kết thì lanh lợi hơn, mặt dì khỏe mạnh hơn mặt bà chị, nhưng cũng nhăn nhúm nhàu nhĩ, như một quả táo đỏ quát queo, và tóc dì cũng được tết theo kiểu trễ lỗi mốt đó, may chưa bị mất đi màu nâu sẫm. Cả hai đều hôn Gabriel nồng nhiệt, anh là đứa cháu cưng của họ, con trai người chị đã qua cố của họ, Alan, người lấy T.G. Conroy ở sở cầu cảng. Greta bảo dì đêm nay hai đứa sẽ chưa gọi xe về mang tao ngay, đúng không Gabriel? Dì Kết nói, vâng, Gabriel nói, quay sang vợ, năm ngoái mình đã chịu quá đủ, phải không? Dì không nhớ sao, dì Kết Greta đã bị một trận cảm. Cửa xe ngựa thì rung bần bật suốt dọc đường, và khi chúng cháu đến Marion thì gió mùa đông bắc bắt đầu nổi lên. Quả là một lần ra trò, Greta đã bị cảm gần chết, dì Kết nhíu mày nghiêm trang và gật gật đầu khi nghe từng từ. Thế thì lần này cháu quyết định đúng đấy Gabriel, rất đúng. Dì nói, cẩn thận thế là hơn, nhưng Greta ấy à, Gabriel nói, nếu để cô ấy tự quyết thì dù có tuyết đi nữa cô ấy cũng vẫn sẵn lòng đi bộ về thôi. Mrs. Conroy cười phá lên, đừng có nghe anh ấy, dì Kết, cô nói, anh ấy thì chỉ giỏi đi phá phách trêu ghẹo người khác, có lần anh ấy đổi chụp đèn trong phòng Tom sang màu xanh lá cây khiến nó mất ngủ cả đêm, rồi lại còn bắt nó tập tạ nữa. Rồi thì ép Eva phải ăn cháo yến mạch bằng được. Khổ thân con bé, nó chỉ cần nhìn thấy món đấy là đã tá hỏa rồi. Và trời ạ, các dì sẽ không thể tưởng tượng được anh ấy toàn bắt cháu mặc những thứ gì đâu. Cô cười giòn giã và quay sang chồng mình, từ nãy đến giờ anh vẫn ngắm nhìn đầy ngưỡng mộ và hạnh phúc bộ váy của cô, gương mặt mái tóc của cô. Hai bà dì cũng cười sung sướng, bởi chuyện cô lập Gabriel thế này thật là một trò vui nhộn. Ủng cao su, Mrs. Conroy nói, đấy là thứ gần đây nhất. Mỗi khi trời đất ẩm ướt là cháu lại phải đi ủng cao su. Ngay cả tối nay cũng thế, anh ấy bắt cháu phải đi, nhưng cháu không chịu. Chắc chắn thứ tiếp HTL anh ấy ngoa trô cháu sẽ là một bộ đồ lặn. Gabriel cười ngượng nghịu và vuốt vuốt cái nơ trên cổ, trong khi dì Kết thì cười nhiều đến nỗi gần đứt hơi, dì thích chuyện đùa này quá. Nụ cười nhanh chóng biến mặt trên khuôn mặt dì Julia và đôi mắt buồn rầu của bà hướng về phía thằng cháu. Khóc chuyện audio.com, ngập ngừng một lúc bà hỏi, thế ủng cao su là cái gì, hở Gabriel, ủng cao su ấy, chị Julia, bà em kêu lên, lạy chúa tôi, chẳng nhẽ chị không biết ủng cao su là gì ư, người ta đi chúng bên ngoài. Bên ngoài giày, có phải không, Greta? Dạ phải, Mrs. Conroy nói, kiểu giày làm bằng nhựa két ấy gì? Cả hai vợ chồng cháu giờ mỗi người đều có một đôi. Anh Gabriel nói giờ ở lục địa ai cũng đi kiểu này hết. À, ở lục địa, dì Julia lẩm bẩm, chậm rãi gật đầu. Gabriel nhíu mày lại và nói, như thể anh đang thấy khá bực mình. Thật ra cũng chẳng có gì to tát lắm, nhưng Greta thì nghĩ rằng chúng buồn cười vì cô ấy nói tên chúng gợi nhớ về Christy Minstrel. Ba, nhưng nói cho dì hay, Gabriel, dì Kết khéo léo chuyển chủ đề, chắc chắn bọn cháu sẽ thuê khách sạn ở lại chứ, Greta vừa mới nói, à vâng, chuyện khách sạn nơi trong hết rồi, Gabriel đáp, cháu đã lấy một phòng ở Gresham, chắc chắn rồi, dì Kết nói, làm thế là hợp lý nhất đấy, còn lũ trẻ thì sao, không có gì phải lo lắng chứ, hở Greta, ô chỉ có một đêm thôi mà dì, Mrs. Conroy nói, và lại có Betsy trông chúng mà. Chắc chắn rồi, dì Kết nhắc lại, có được một cô giúp việc như thế đúng là tốt quá, một cô tin tưởng được. Còn Lily nhà này ấy à, dì chắc dạo này nó có chuyện gì ấy, nó chẳng giống trước gì cả. Gabriel vừa định hỏi dì anh mấy câu về chuyện này, thì bà đột nhiên quay ngoắt nhìn theo bà chị, bà này đã đi xuống cầu thang và đang nghiền cổ qua lan can. Nào, nhưng mà xem kìa, bà nói với một giọng gần như là gắt gỏng, Julia đang đi đâu thế kia? Julia, Julia, chị đi đâu đấy? Julia, đã đi xuống hết một nửa cầu thang, giờ đang quay trở lại và nhẹ nhàng thông báo. Fred đi đến đấy, đúng lúc đó vọng lại một tràng vỗ tay và tiếng piano lên cao những nốt cuối cùng báo hiệu điệu vô kết thúc. Cánh cửa phòng khách mở rộng và một vài cặp khiêu vũ đi ra. Dì Kết vội kéo Gabriel sang một bên và thầm thì vào tai anh. Xuống đấy họ gì, Gabriel, cứ đón cậu ta như bình thường xem cậu ta có ổn không, nhưng đừng để cậu ta lên nếu cậu ta đang say xỉn. Gì chắc thế nào hắn chả đang bí tỉ, chắc chắn là thế, Gabriel đi ra chỗ cầu thang và lắng tai nghe qua hàng lan can. Có hai người đang nói chuyện với nhau trong phòng giữ đồ. Rồi anh nhận ra tiếng cười của Freddy Merlin, anh bèn đi xuống, lần này cố tình phát ra tiếng động. Quả thật là nhẹ cả người, gì Kết nói với Mrs. Conroy. May quá có Gabriel ở đây, dì luôn cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi có nó. Chị Julia, chị mời Miss Daly và Miss Power nghỉ giải lao ăn uống chút gì đó nhé. Cảm ơn cô, Miss Daly, cô đàn bản vô đó hay quá. Bản nhạc làm buổi tối nay thật tuyệt, một người đàn ông rong ròng, gương mặt đầy nếp nhăn, hàng rear màu xám và làn da ngăm ngăm, đang đi ngang qua với bạn nhảy, bèn nói. Liệu chúng tôi cũng được nghỉ giải lao ăn uống chứ, Miss Morgan? Chị Julia, dì Kết nói ngắn gọn, cả Mr. Brown và Miss Furlong đây nữa, đưa họ vào cùng Miss Daly và Miss Power nhé, tôi được sinh ra để dành cho các quý bà. Mr. Brown nói, mím môi lại đến khi hàng rear của ông ta dựng đứng và mỉm cười làm nhăn nheo hết khuôn mặt. Bà biết đấy, Miss Morgan, lý do khiến họ mê tôi nhường ấy là. Ông ta không nói hết câu, vì thế dì Kết không nghe nữa, bèn ngay lập tức dẫn ba quý cô vào phòng khách phía sau. Chính giữa căn phòng là hai chiếc bàn hình vuông kê sát nhau, và dì Julia và người gác cổng đang vuốt thẳng tấm khăn bàn phủ bên trên. Trên cái bàn hẹp kê sát tường là những chồng đĩa, ly cốc và những bó dao đĩa thìa ngay ngắn. Góc chuyện audio.com, chiếc piano sau khi đóng nắp lại cũng được biến thành mặt bàn để đồ ăn và bánh trái. Phía chiếc bàn nhỏ kê trong góc hai người đàn ông trẻ đang đứng uống Hop Bitter. 4. Mr. Brown dẫn bầu đoàn của ông ta tiến về hướng đó và mời tất cả bọn họ, với một giọng nhà nhớt, hay uống chút rượu băn của quý bà thật nóng, thật mạnh và thật ngọt nhé. Khi họ nói là không bao giờ uống rượu mạnh, ông ta bèn mở ba chai nước chanh cho họ. Rồi ông ta bảo một trong hai người đàn ông trẻ kia dịch ra một chút và, nâng bình lên, tự rót cho mình một ly whisky kha khá. Hai chàng trai nhìn ông ta một cách ngưỡng mộ trong khi ông ta nhấp một ngụm. Chúa lòng lành, ông ta nói, mỉm cười. Đây là đơn thuốc của bác sĩ đấy. Khuôn mặt nhăn nhúm của ông ta nứt ra một nụ cười, và ba quý cô khúc khích trước câu đùa, đung đưa người, vai thỉnh thoảng lại rung rung hồi hộp. Người can đảm nhất nói, ô không, ngài Brown, tôi chắc bác sĩ không đời nào lại kê một đơn thuốc như vậy đâu. Mr. Brown nhấp một ngụm whisky nữa và lấy giọng dí dỏm. Ấy chớ, các cô thấy đấy, tôi giống Mrs. Cassidy một thời lừng lẫy, nó lừng được đồn đại là đã nói thế này, thôi nào, Mary Graham, nếu đơn thuốc của tôi không như thế, hãy làm cho nó thành như thế, bởi tôi cảm thấy tôi rất cần như thế. 5. Khuôn mặt nóng hổi của ông ta vươn ra sát các quý cô một cách hơi quá tự tin và ông ta đã lấy một chất giọng Dublin vô cùng hạ đẳng khiến các quý cô giật mình cảnh giác và lặng thinh không hưởng ứng ông ta nữa. Miss Furlong, một học trò của Mary Jane, hỏi Miss Daly bản vồ tuyệt hay cô vừa chơi tên là gì và Mr. Brown thấy rằng mình đang bị lờ đi, bèn quay phắt sang hai chàng trai, họ có vẻ sẵn sàng đón nhận ông ta hơn. Một phụ nữ mặt đỏ bừng, mặc váy màu hoa băng xê, bước vào phòng, vỗ hai tay vào nhau một cách nồng nhiệt và nói lớn. Điệu quadrille nào, theo sát cô ta là gì kết gọi to, mời cho gì hai quý ông và ba quý bà nữa, Mary Jane. Ô vâng, có Mr. Birkin và Mr. Kerrigan đây rồi. Mary Jane nói, Mr. Kerrigan, ngài nhảy với Miss Power nhé. Miss Furlong, tôi có thể xếp cô nhảy với Mr. Birkin, được không? Được rồi, giờ là ổn rồi. Ba quý bà cơ mà, Mary Jane. Dì Kết nói, hai quý ông trẻ tuổi hỏi các quý cô liệu họ có thể có vinh hạnh được mời các cô nhảy không, và Mary Jane quay sang Miss Daly. Ô, Miss Daly, cô thật tốt quá, chơi liền hai bản vừa rồi, nhưng thật sự là đêm nay chúng ta thiếu quý bà quá. Tôi thật sự không thấy phiền chút nào đâu, Miss Morgan. Nhưng tôi có một bạn nhảy tuyệt vời cho cô, Mr. Bartel de Axi, giọng nam cao. Rồi tôi sẽ đề nghị ông ấy hát sau. Cả Dublin đang mê ông ấy như điếu đổ. Một giọng hát tuyệt vời. Dì Kết nói, chiếc piano đã phải chơi khúc nhạc dạo đầu đến hai lần cho bước nhảy thứ nhất và Mary Jane vội vã dẫn những người mới mời được của cô rời khỏi phòng. Họ vừa đi khỏi thì dì Julia chậm chậm bước vào, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại phía sau. Có chuyện gì thế chị Julia? Dì Kết hỏi, lo lắng. Ai vậy? Julia, đang ôm một chồng khăn ăn, quay sang bà em, nói nhỏ nhẹ như thể câu hỏi vừa rồi thật đáng ngạc nhiên. Freddy ấy mà, Kate Gabriel đang đón cậu ta. Quả thật ngay phía sau bà là Gabriel đang dẫn Freddy Merlin qua chỗ nghỉ cầu thang. Người đi sau, một người đàn ông trẻ khoảng 40 tuổi, dáng tầm Gabriel, hai vai u bắp. Mặt anh ta nần nẫn nhưng xanh xao, sắc hồng duy nhất là nơi hai thùy tai dày cục thõng xuống và hai cánh mũi rộng. Góc chuyện audio.com, đường nét khuôn mặt anh ta thô kệch, mũi thấp, trán gồ và lông mày rộng, hai môi chề ra thõng xuống. Hai mí mắt sùm sụp và đám tóc thưa bù xù tơi tả khiến anh ta trông như đang ngái ngủ. Anh ta đang the thé tự cười với câu chuyện vừa kể cho Gabriel trên cầu thang, nắm tay trái thì đang đưa lên xoay xoay dụi mắt. Chào cậu, Freddy, dì Julia nói, Freddy Merlin chào lại hai quý bà nhà Morgan, dường như không được trang trọng cho lắm do cái chất rè trong giọng của anh ta, và rồi, nhìn thấy Mr. Brown đang tâu tuét cười chào mình từ phía bàn ăn dài, anh ta tiến về phía đó, hơi chân nam đá chân chiêu, và bắt đầu hạ giọng kể lại câu chuyện vừa kể cho Gabriel. Hôm nay cậu ta không đến nỗi tệ lắm, đúng không? Dì Kết nói với Gabriel. Hai lông mày của Gabriel đang hơi cau lại nhưng anh nhanh chóng giãn chúng ra và đáp. À vâng, khá là im tiếng. Nhưng mà cậu ta đúng là không thể chịu nổi. Bà nói, hồi đêm giao thừa năm ngoái bà mẹ đáng thương của cậu ta đã bắt cậu ta thề bỏ rượu. Nhưng thôi cứ để cậu ta đó đã, Gabriel, ta vào phòng khách khiêu vũ đi. Trước khi rời phòng cùng Gabriel, bà nhíu mày ra hiệu cho Mr. Brown và giơ ngón trỏ lên xoay xoay cảnh cáo. Mr. Brown gật gật đầu đáp lại và khi bà đã đi khỏi quay sang nói với Freddy Merlin. Nào được rồi Teddy, để tôi rót cho cậu một ly nước chanh ngon lành giúp cậu phấn khởi nhé. Freddy Merlin, đang kề gần đến cao trào câu chuyện của mình, sốt ruột phẩy phẩy tay dẹp lời mời nhưng Mr. Brown, sau khi đã lái sự chú ý của Freddy Merlin sang chuyện áo của anh ta đang bị sộc sạch, bèn rót đưa cho anh ta một ly nước chanh đầy. Tay trái của Freddy Merlin tự động đón lấy nước còn tay phải anh ta cũng tự động đưa lên sửa lại áo. Mr. Brown, khuôn mặt một lần nữa lại đầy nếp nhăn khoái trá, tự rót cho mình một ly whisky nữa trong khi Freddy Merlin cười phá lên. Trước khi anh ta kịp đến cao trào của câu chuyện, một chàng cười cuống họng the thé và đặt cái ly đầy tràn chưa hề động đến của mình xuống, bắt đầu đưa nắm tay trái lên dụi dụi mắt trái, lại cười ầm lên và hào hứng nhắc lại những câu cuối cùng của câu chuyện. Gabriel không thể nào tập trung được để nghe bản Academy mà Mary Jane đang chơi, đầy những cung những nhịp phức tạp cho cả phòng lặng phắc lắng nghe. Anh thích âm nhạc nhưng bản nhạc cô đang chơi đối với anh chẳng có giai điệu gì hết và anh nghi ngờ liệu những người khác có thấy nó có giai điệu gì không, mặc dù chính họ đã van nài Mary Jane chơi một bản gì đó. Bốn người đàn ông trẻ, khi nghe thấy tiếng đàn piano vang lên bèn từ phòng ăn đi ra đứng ở lối đi, nhưng giờ họ đã lại, hai người một im lặng biến mất chỉ sau mấy phút. Những người duy nhất có vẻ giang thật sự dõi theo bản nhạc là Mary Jane, hai tay cô lướt dọc phim đàn hoặc nâng lên ở những châu mì như những ngón tay của một nữ tu đang lẩm bẩm lời nguyền rủa thoáng chốc nào đó, và dì kết đứng bên cạnh phía khuỷu tay cô giúp lật bản nhạc. Gabriel, thấy nhức mắt bởi cái sàn nhà đánh sáp sáng lóa dưới cây đèn chùm nặng nề, bèn nhìn sang phía bức tường phía trên cây đàn piano. Ở đó có một bức tranh tả cảnh ban công trong vở Romeo and Juliet, bên cạnh là bức vẽ hai hoàng tử bị giết tại tháp London mà dì Julia đã làm bằng len đỏ, xanh và nâu khi dì còn là một cô gái. Có lẽ tại trường nữ sinh họ theo học hồi đó người ta dạy những việc này, mẹ anh từng mất cả năm trời làm cho anh món quà sinh nhật là một cái áo di lê bằng vải tabinet tím đậm có những hình đầu cáo nhỏ trang trí, viền sa tanh màu nâu và khuy hình quả dâu tròn. Góc chuyện audio.com. Thật lạ sao mẹ anh không hề có chút tài âm nhạc nào mặc dù dì Kết vẫn thường gọi bà là người thông minh nhất nhà Morgan. Cả dì Kết lẫn dì Julia đều vô cùng hãnh diện về người chị nghiêm khắc và đảm đang của họ. Ảnh của bà được để trước tấm gương lớn giữa hai cửa sổ. Trong ảnh bà đang ngồi, một cuốn sách để mở trên tết gối và đang chỉ vào cái gì đó trong sách cho Constantine trong bộ thủy quân quỳ bên cạnh. Bà tự chọn tên cho các con trai của mình bởi bà vô cùng coi trọng cuộc sống gia đình. Nhờ có bà, Constantine giờ đã là một cha phó đáng kính tại Balbriggan và nhờ có bà chính Gabriel đã có được tấm bằng của trường đại học Royal. Bóng tối lướt qua một thoáng trên gương mặt anh khi nhớ lại chuyện bà đã xưng xỉa phản đối chuyện hôn nhân của anh thế nào. Mấy lời khinh rẻ của bà giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí anh. Có một lần bà đã nói Greta chỉ là đồ gái quê đẹp mã và điều này thực ra không công bằng với Greta chút nào. Chính Greta đã chăm sóc bà trong đợt ốm kéo dài trước khi bà qua đời trong ngôi nhà của họ tại Mangtao. Anh biết Mary Jane đang chuẩn bị kết thúc bản đàn của mình bởi cô đang quay lại khúc dạo đầu, sau mỗi nhịp lại réo rắt những gam khác nhau, và trong khi chờ nó kết thúc sự oán giận trong tim anh dịu đi. Bản đàn khép lại, vút lên cao rồi đột nhiên hạ xuống một nốt trầm trước khi tắt hẳn. Những tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên dành cho Mary Jane khiến cô đỏ bừng mặt xấu hổ, luống cuống cuốn vội bản nhạc chạy khỏi phòng. Tiếng hoan hô nồng nhiệt nhất vang lên từ phía bốn người đàn ông trẻ đang đứng nơi cửa, họ đã biến vào phòng ăn ở đoạn đầu bản nhạc nhưng đã quay lại khi tiếng piano ngừng hẳn. Điệu Lancer được sắp xếp, Gabriel thấy mình được xếp cặp với Mỹ Siver, cô là một cô gái ăn nói bộc trực, khuôn mặt đầy tàn nhang và đôi mắt nâu sắc sảo. Cô không mặc áo bó ngực cổ trễ và cái châm lớn cài trên cổ áo cô có hình biểu tượng Ireland. Khi họ đã đứng vào chỗ của mình cô bật nói. Tôi có chuyện muốn tính sổ với anh đây. 6, với tôi ư, Gabriel nói. Cô gật đầu một cách nghiêm trang. Cái gì vậy, Gabriel hỏi, mỉm cười trước vẻ nghiêm trang của cô. G, C, là ai? Mỹ Siver đáp nhìn thẳng vào anh. Gabriel đỏ mặt và chuẩn bị nhíu mày, như thể anh không hiểu, nhưng cô đã hỏi vẻ tức giận. Ôi, con thỏ trắng vô tội. Tôi đã phát hiện ra anh viết cho tờ Daily Express. 7, rồi nhé, thế nào, anh không tự thấy hổ thẹn sao? Tại sao tôi lại phải tự hổ thẹn chứ? Gabriel nói, nháy mắt và cố mỉm cười. Thôi được vậy thì tôi hổ thẹn thay cho anh. Mỹ Siver nói thẳng, chuyện anh đi viết cho một thứ rẻ rách như thế. Thế mà tôi cứ tưởng anh không phải là một gã West Briton. 8. Một vẻ khó xử hiện ra trên khuôn mặt Gabriel. Đúng là anh có riêng một mục văn chương thứ tư hàng tuần trên tờ Daily Express và được trả 15 shilling. Nhưng dĩ nhiên điều đó không thể biến anh thành một gã West Briton. Những quyển sách anh nhận được để viết lời bình đối với anh thậm chí còn giá trị hơn cái tờ sách nhỏ nhoi kia. Anh thích cảm giác các đầu ngón tay mình được lật dở trang bìa và bên trong những quyển sách mới in còn thơm mùi mực. Gần như ngày nào hết giờ dạy ở trường anh cũng lang thang dọc dữ, ghé vào những tiệm sách cũ từ hiệu Hickey trên Bachelor, Edward đến hiệu Web hay Marcy trên Aston, Edway, hoặc hiệu O'Clohissy trong ngõ nhỏ gần đó. Anh không biết phải đáp lại lời buộc tội của cô ta như thế nào. Anh muốn mình có thể nói văn chương là thứ trên tầm chính trị. Góc chuyện audio.com. Nhưng họ là bạn bè bao nhiêu năm nay và sự nghiệp của họ cũng gần như luôn sóng đôi, đầu tiên là ở trường University, và sau đó cùng làm giáo viên, anh không dám nói những lời to tát với cô ta. Anh tiếp tục nháy mắt và cố gắng mỉm cười, lúng búng rằng anh thấy chuyện viết phê bình sách thì có liên quan gì đến chính trị đâu. Khi đến lượt họ tách trông anh vẫn khó xử và bối rối. Mỹ Silver đột nhiên ấm áp siết lấy tay anh và nói giọng nhỏ nhẹ thân tình. Tất nhiên là tôi chỉ đùa thôi. Nào, chúng ta tách nào. Khi họ đã quay lại đối diện nhau, cô nói đến cuộc tranh cãi về University 9, và Gabriel cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Một người bạn đã cho cô xem bài anh bình thơ Browning. Thế nên cô mới phát hiện ra bí mật kia, nhưng quả thực cô cực kỳ thích bài viết đó, rồi đột nhiên cô nói. À, Mr. Conroy, anh có tham gia chuyến đi đảo Aran mùa hè này không? Chúng tôi định ở đó một tháng đấy. Chắc chắn lúc đó Đại Tây Dương sẽ đẹp kinh khủng. Anh phải đi mới được. Mr. Clancy cũng đi, cả Mr. Kilkelly và Kathleen Canny nữa. Nếu mà Greta cũng đi được thì tuyệt. Cô ấy là người Canic phải không? Người nhà cô ấy ở đó. Gabriel nói cột ngùn, nhưng còn anh thì anh sẽ đi chứ. Mỹ Silver nói, nồng nhiệt đặt bàn tay ấm nóng của mình lên tay anh. Nhưng mà, Gabriel nói, tôi lại vừa thu xếp xong một chuyến đi khác. Đi đâu? Mỹ Silver hỏi, thì cô biết đấy, năm nào tôi cũng tham gia chuyến đạp xe với mấy anh bạn và. Nhưng ở đâu mới được chứ? Mỹ Silver hỏi, à thường chúng tôi đi Pháp hoặc Bỉ hoặc có thể là Đức. Gabriel nói một cách khó xử. Thế tại sao các anh lại phải đi Pháp hay Bỉ kia chứ? Mỹ Silver nói, hay vì đi thăm thú chính đất nước mình. Vâng, Gabriel nói, thì phần là để khỏi quên mấy cái ngôn ngữ đó, phần là để thay đổi không khí. Thế chẳng nhẽ anh không có ngôn ngữ của chính anh để khỏi quên hay sao? Tiếng Ireland ấy, Mỹ Silver hỏi, à Gabriel nói, nếu mà nói thế thì cô biết đấy, thực ra tiếng Ireland đâu có phải là tiếng mẹ đẻ của tôi. Những người nhảy bên cạnh đã để ý thấy họ hơi to tiếng. Gabriel hoảng hốt nhìn sang hai bên, cố giữ vẻ ôn hòa, cố gắng này khiến trán anh đỏ dần. Và chẳng nhẽ anh không hề có một đất nước? Mỹ Silver tiếp tục, một đất nước mà thực ra anh chưa biết gì về nó hết, đồng bào, đất nước của chính anh. Rào, nói thật với cô nhé. Gabriel đột ngột trả miếng. Tôi chán đến tận cổ cái đất nước của tôi rồi, chán tận cổ. Tại sao? Mỹ Silver hỏi. Gabriel không trả lời, người anh nóng bừng. Tại sao? Mỹ Silver nhắc lại, họ phải cùng nhau đi bước chào, bởi anh vẫn chưa trả lời cô. Mỹ Silver làm vẻ thân mật. Tất nhiên rồi, anh làm gì có câu trả lời chứ? Gabriel cố giấu sự bực bội của mình bằng cách dồn hết hăng hái vào điệu nhảy. Anh tránh ánh mắt của cô, bởi anh đã thấy vẻ chua chát trên gương mặt cô. Nhưng khi họ quay lại đứng cạnh nhau trong hàng, anh ngạc nhiên thấy bàn tay mình bị nắm chặt. Cô ta ngước nhìn anh một cách tinh nghịch cho đến khi anh mỉm cười. Rồi, ngay lúc hàng nhảy tách ra lại thành cặp, cô ta nhón người lên và thì thầm vào tai anh. Gã West Britain, khi điệu Lancer kết thúc, Gabriel đi ra góc xa của gian phòng chỗ bà mẹ của Freddie Merlin đang ngồi. Đó là một bà lão khá đẫy đà nhưng yếu ớt, tóc bạc trắng. Giọng bà ta cũng có chút rè rè như giọng của anh con trai, và bà ta còn hơi cà lăm. Bà vừa được người ta thông báo rằng Freddie đã đến và rằng anh ta khá là ổn. Gabriel hỏi thăm chuyến đi biển vừa rồi của bà có mệt không? Gocchuyenaudio.com. Bà ta sống với vợ chồng cô con gái ở Galway và mỗi năm lại về thăm Dublin một lần. Bà ta chậm rãi trả lời rằng chuyến đi ổn cả và ngài thuyền trưởng đã rất quan tâm chăm sóc bà. Rồi bà ta khoe về ngôi nhà đẹp đẽ của cô con gái ở Glasgow, về những bạn bè tử tế họ có ở đó. Trong khi bà ta còn đang huyên thuyên, Gabriel cố gắng rũ khỏi tâm trí mình sự việc khó chịu vừa rồi với Mỹ Silver. Tất nhiên cô gái đó, hay người phụ nữ đó, hay gì cũng được, là một người đầy tâm huyết, nhưng cái gì cũng phải đúng lúc. Có thể đáng ra anh không nên trả lời cô như vậy. Nhưng cô ta cũng không có quyền gọi anh là một gã West Britain trước nơi đông người, dù đó chỉ là một câu đùa. Cô ta đã tìm mọi cách biến anh thành một kẻ lố bịch trước mặt người khác, cật vấn anh và chằm chằm soi mói anh bằng đôi mắt thỏ của cô ta. Anh nhìn thấy vợ mình đang len qua những cặp nhảy tiến lại. Khi đến gần cô thì thầm vào tai anh. Gabriel, dì kết muốn biết liệu anh có chịu trách nhiệm xẻ ngỗng. 10, như mọi lần không, Miss Daly sẽ cắt đùi lợn muối còn em thì lo món pudding. Được rồi, Gabriel nói, dì ấy sẽ mời hội trẻ ăn trước khi điệu vồ này kết thúc để lúc sau chúng ta có bàn. Vừa nãy em có nhảy không? Gabriel hỏi, có chứ, có chứ. Anh không nhìn thấy em sao? Anh tranh cãi gì với Molly Iver vậy? Tranh cãi gì đâu, sao cơ, cô ta nói thế à, đại loại thế. Em đang cố thuyết phục cái ngài D. Axi kia hát. Ông ta kêu kỳ quá, em thấy thế. Không có tranh cãi gì đâu. Gabriel tư lự, chỉ là chuyện cô ta rủ mình cùng đi một chuyến lên miền Tây Ireland nhưng anh nói không đi được. Vợ anh vỗ hai tay một cách nồng nhiệt và nhảy lên nhẹ nhẹ. Ôi đi đi Gabriel. Cô kêu lên, em thích được trở lại Galway lắm. Em có thể đi nếu em muốn. Gabriel lạnh lùng, cô nhìn anh một giây, R.K. sang Mrs. Merlin nói. Chồng tôi đáng yêu thế đấy, Mrs. Merlin. Trong lúc cô len lỏi quay về bên kia gian phòng, Mrs. Merlin, không chút bận tâm đến sự cắt ngang vừa rồi, tiếp tục kể với Gabriel rằng Scotland có ba nô nhiêu nào danh lam thắng cảnh. Con rể bà năm nào cũng đưa họ về nghỉ ở vùng hồ và họ thường đi câu cá. Con rể bà là một tay câu cá tuyệt hạng, có lần nó câu được một con cá lớn trông ngon lắm và rồi người chủ khách sạn đã luộc con cá cho họ ăn tối. Gabriel gần như không nghe thấy những gì bà ta nói. Giờ đây khi bữa tối đến gần anh lại bắt đầu nghĩ về bài diễn văn của anh và về câu trích dẫn. Nhìn thấy Freddie Merlin đang tiến từ phía bên kia gian phòng đến chỗ mẹ mình, Gabriel đứng dậy nhường ghế cho anh ta và lùi về phía cửa sổ. Gian phòng đã thưa hẳn và từ phía phòng ăn vang lên tiếng dao nĩa lách cách. Những người vẫn còn ở lại trong phòng có vẻ thấm mệt sau một hồi khiêu vũ và đang tụm lại trò chuyện nho nhỏ. Những ngón tay ấm, run rẩy của Gabriel gõ gõ vào kính cửa sổ lạnh lẽo. Hẳn bên ngoài trời đang trong lành lắm, giá như giờ được một mình dạo bước dọc theo sông rồi xuyên qua công viên thì thật sung sướng. Tuyết chắc đang bám đầy trên những cành cây và đọng thành một cái mũ lấp lánh trên đầu tượng đài tướng Wellington. Giá mà bây giờ được ở đó thì chắc hẳn dễ chịu hơn nhiều là phải ngồi ở bàn ăn. Anh nhẩm lại trong đầu những điểm chính của bài diễn văn, sự hiếu khách Ireland, những kỷ niệm đau buồn, ba nữ nhã thần. 11 chàng Paris, 12 câu thơ của Browning. Anh nhớ lại một câu anh đã viết trong bài phê bình. Người ta tưởng như đang lắng nghe một thứ âm nhạc bị suy tưởng hành hạ. Miss Ivor đã khen ngợi bài viết, cô ta có chân thành không nhỉ? Gocchuyenaudio.com. Liệu cô ta có một cuộc sống thực sự của chính mình đằng sau tất cả những lời lẽ giao giảng đó? Chưa bao giờ họ nghĩ không tốt về nhau cho đến đêm nay. Anh thấy khó chịu khi nghĩ chốc nữa đây cô ta sẽ ngồi ở bàn ăn, nhìn anh, trong khi anh nói, với đôi mắt phán xét đầy giễu cợt. Có khi cô ta cũng sẽ không buồn tiếc cho anh nếu bài nói của anh thất bại. Một ý tưởng chợt đến trong đầu khiến anh thấy can đảm hơn. Anh sẽ nói thế này, ám chỉ dì Kết và dì Julia. Thưa các quý ông quý bà, cái thế hệ giờ đã vào buổi xế chiều của chúng ta ở đây có thể đã có nhiều khuyết điểm, nhưng về phần tôi nghĩ nó đã có được những phẩm chất nhất định, sự hiếu khách, khiếu hài hước, lòng nhân ái, những phẩm chất mà thế hệ mới, rất đỗi nghiêm túc và vô cùng có học thức đang lớn lên trong số chúng ta đây, theo tôi, không có được. Hay lắm, câu này là để cho Miss Ivor, anh cần gì biết hai người dì của mình thực ra chỉ là hai bà già rốt nát kia chứ. Tiếng dì rầm vang lên trong phòng khiến anh chú ý, Mr. Brown đang từ cửa tiến vào, lịch lãm hộ tống dì Julia, dì đang tựa nhẹ vào cánh tay ông ta, mỉm cười và cúi đầu chào. Một tràng vỗ tay kéo dài cho đến khi bà đến gần chiếc piano và khi Mary Jane ngồi xuống ghế, dì Julia, thôi không cười nữa, hơi nghiêng người một chút cho giọng của mình hướng về giữa phòng, từ từ dừng lại. Gabriel nhận ra khúc dạo đầu. Đó là khúc mở đầu một bài hát cổ dì Julia vẫn yêu thích. Bài điểm trang vì cô dâu. Giọng của bà khỏe và trong, thổi bùng giai điệu khúc nhạc và mặc dù hát rất nhanh bà không bỏ sót thậm chí một nốt nhỏ nhất. Lắng nghe giọng hát và không nhìn người hát, người ta cảm thấy như đang được chia sẻ niềm hứng khởi, được bay bổng lên cao, uyển chuyển mà an toàn. Gabriel vỗ tay rất to cùng những người khác khi bài hát dừng lại và tiếng vỗ tay cũng vang lên từ phía bàn ăn khuất phía sau. Những chàng vỗ tay nồng nhiệt đến nỗi một nét ửng đỏ thấp thoáng trên khuôn mặt của dì Julia khi dì cúi xuống nhấc quyển sách nhạc bìa ra in những chữ cái viết tắt tên dì ra khỏi giá nhạc. Freddie Merlin, từ nãy đến giờ nghiêng hẳn đầu sang một bên để có thể nghe tiếng hát rõ hơn, vẫn đang vỗ tay mặc dù những người khác đã dừng lại và đang sôi nổi nói gì đó với mẹ anh ta, bà nghiêm trang chậm rãi gật gật đầu đồng tình. Cuối cùng, khi không thể vỗ tay thêm được nữa, anh ta đứng phắt dậy và vội vã chạy sang phía bên này phòng nơi dì Julia đứng và dùng hai tay ôm choàng lấy tay của dì, rung rung, hoặc không thốt nổi thành lời, hoặc vì cái chất rè trong giọng anh ta giờ trở nên không thể nào kiểm soát được. Cháu vừa nói với mẹ cháu rằng, anh ta nói, chưa bao giờ cháu thấy dì hát hay như vậy, chưa bao giờ. Không, chưa bao giờ cháu thấy giọng dì hay như tối nay. Thật vậy, dì tin cháu chứ, đó là sự thật, thề trên danh dự của cháu đó là sự thật, cháu chưa bao giờ thấy giọng dì nghe lại trong và sáng như vậy, chưa bao giờ. Dì Julia mỉm cười rạng rỡ thầm thì gì đó trước những lời khen ngợi và gỡ tay ra khỏi anh ta. Mr. Brown giang tay chìa về phía bà và nói với những người đang đứng xung quanh như kiểu một ông bầu giới thiệu một kỳ quan cho khán giả. Miss Julia Morgan, phát hiện mới nhất của tôi. Ông ta đang tự cười đầy khoái trá thì Freddie Merlin quay sang nói. Này Brown, nếu ông đang nói thực sự nghiêm túc thì tôi e cái sự nghiệp phát hiện của ông sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Góc chuyện audio.com, tất cả những gì tôi có thể nói là tôi chưa bao giờ được nghe thấy bà ấy hát tuyệt vời như vậy kể từ hồi tôi bắt đầu được mời đến đây. Và đó là sự thật, đơn giản vậy thôi, tôi cũng chưa bao giờ thấy giọng bà ấy hay như thế. Mr. Brown nói, tôi nghĩ giọng của bà ấy đã tiến bộ vượt bậc, dì Julia nhún vai và nói với một vẻ kiêu hãnh giản dị. Nếu mà nói về giọng hát thì 30 năm trước giọng tôi cũng đâu có tệ lắm. Tôi vẫn thường bảo Julia, dì Kết nói dứt khoát, rằng hát ở cái giàn thánh ca ấy chỉ phí giọng, nhưng chị ấy chẳng bao giờ nghe tôi. Bà quay khắp lượt như thể tìm sự đồng tình chống lại một đứa trẻ ương bướng trong khi dì Julia đăm đăm nhìn về phía trước một nụ cười xa xôi thấp thoáng trên gương mặt bà. Không, dì Kết tiếp tục, chẳng ai khuyên nhủ được chi. Ấy, hết hơi hết sức với cái giàn thánh ca ấy cả ngày lẫn đêm, cả ngày lẫn đêm. Ai lại 6 giờ sáng ngày Giáng sinh, làm cái gì mới được chứ? Ôi dì Kết chẳng phải vinh danh Chúa sao? Mary Jane hỏi, xoay xoay người trên chiếc ghế piano, mỉm cười. Dì Kết giữ tợn quay sang cô cháu gái, nói. Dì biết rõ thế nào là vinh danh Chúa, Mary Jane, nhưng dì nghĩ giáo hoàng thế thì cũng chẳng xứng danh lắm khi tống cổ những người phụ nữ khỏi giàn thánh ca sau khi họ đã bỏ cả đời mình hát cho chính cái giàn thánh ca ấy, để công kênh mấy thằng danh vắt mũi chưa sợ. Chàng cho đứng trên đầu. 13, dì chắc làm thế cũng vì ích lợi của nhà thờ, nếu đó là lựa chọn của giáo hoàng. Nhưng như thế thật không công bằng, Mary Jane ạ, và không đúng một chút nào. Bà trở nên vô cùng sôi nổi và lẽ ra đã tiếp tục tranh cãi bênh vực chị mình bởi đây là một chủ đề bà vẫn ấm ức từ lâu, nhưng Mary Jane nhận thấy mọi người đã ngừng khiêu vũ và đang quay lại phòng, bèn chen vào giàn hòa. Ấy dì Kết dì đang đẩy Mr. Brown với tín ngưỡng bên kia. 14, của ông ấy vào tình huống khó xử đấy. Dì Kết vội quay sang Mr. Brown, ông này đang cười nhăn nhở khi thấy người ta đả động đến tôn giáo của mình, nói nhanh. Ấy không, tôi đâu có chất vấn gì về chuyện giáo hoàng làm đúng hay sai. Tôi chỉ là một bà già ngu ngốc đâu có dám làm điều đó. Nhưng trên đời này có, những chuyện tối thiểu như lòng biết ơn và phép lịch sự thông thường. Và nếu mà là Julia thì tôi đã nói thẳng vào mặt cha Healy. Với cả, dì Kết. Mary Jane nói, tất cả chúng ta đều đang đói lắm rồi và khi chúng ta đói chúng ta đều rất dễ nổi cáu. Và khi chúng ta khát chúng ta cũng dễ nổi cáu. Mr. Brown chen vào, thế nên giờ chúng ta đi ăn thôi. Mary Jane nói, và phân giải mọi chuyện sau. Trên chỗ nghỉ cầu thang bên ngoài phòng khiêu vũ Gabriel gặp vợ mình và Mary Jane đang cố gắng thuyết phục Miss Silver ở lại ăn tối. Nhưng Miss Silver đã đội mũ lên và đang cài khuy áo choàng, từ chối ở lại. Cô ta nói cô ta không đói một chút nào và rằng thực ra cô đã nán lại quá thời gian dự định. Nhưng chỉ 10 phút thôi mà, Molly, Mrs. Conroy nói, sẽ không làm chị muộn quá đâu. Ăn một chút thôi, Mary Jane nói, chị đã khiêu vũ cả buổi tối mà. Thực sự tôi không thể, Miss Silver nói, tôi sợ rằng hình như chị không thích buổi dạ hội hôm nay chút nào thì phải. Mary Jane nói một cách tuyệt vọng, rất thích là đàng khác tôi đảm bảo với chị. Miss Silver nói, nhưng giờ các chị thực sự phải để tôi về thôi. Nhưng làm sao chị về được? Mrs. Conroy hỏi, ô chỉ cách có mấy bước phía khe sông thôi mà. Gabriel ngần ngừ một giây rồi nói, nếu cô cho phép Miss Silver, tôi xin được đưa cô về nếu cô thực sự buộc phải về. Nhưng Miss Silver vùng khỏi bọn họ, góc chuyện audio.com, tôi không muốn nghe đâu. Cô ta kêu lên, vì Chúa hãy vào ăn bữa tối của quý vị đi và đừng để ý đến tôi. Tôi thừa sức tự lo cho mình. Được, chị đúng là một phụ nữ lạ lùng đấy, Molly. Mrs. Conroy thẳng thừng, Benacchetelibh, 15, Miss Silver kêu to rồi cười phá lên, chạy xuống cầu thang. Mary Jane nhìn theo cô ta, lộ vẻ bối rối ngạc nhiên, trong khi Mrs. Conroy nghiêng người qua lan can nghe tiếng cửa đóng dưới nhà. Gabriel tự hỏi có phải anh là nguyên do khiến cô ta đột ngột bỏ về không? Nhưng cô ta không có vẻ gì là bực dọc cả, cô ta đã vừa cười vừa bỏ đi. Anh nhìn đăm đăm vô định xuống cầu thang. Đúng lúc đó dì Kết lật đật đi ra từ phòng ăn, hai tay gần như vặn vẹo một cách tuyệt vọng. Gabriel đâu rồi? Bà kêu lên, Gabriel đâu ấy nhỉ? Ai cũng chờ trong này, khai mạc rồi, thế mà chẳng có ai xẻ thịt ngỗng cả. Cháu ở đây, dì Kết. Gabriel kêu lên, bỗng tươi vui trở lại. Sẵn sàng xẻ cả một đàn ngỗng đây, nếu dì cần. Một con ngỗng quay béo mượt nằm một phía đầu bàn, và ở đầu kia trên một đĩa lót giấy xốp điểm xuyết những nhánh mùi, là một đùi lợn muối rất to, đã bóc lớp ra bên ngoài, rắc bánh mì vụn khắp lượt, phía ngoài được trang trí hoa giấy xếp nhất đẹp đẽ, và bên cô. Anh là một tảng lớn thịt bò ướp nướng. Giữa hai đầu bàn đối trọng này là những dãy món ăn kèm được xếp song song, hai tảng nhỏ thạch đỏ và vàng hình nhà thờ, một đĩa lòng nông đầy những lá cây có tay cầm hình búp lá, trên đó cơ man nho khô và hạnh nhân đã lột vỏ, một đĩa hình chữ nhật đầy sung khô, một đĩa bánh kem trứng rắc nhục đậu khấu nghiền nhỏ, một thầu nhỏ đựng đầy sô-cô-la và kẹo bọc giấy vàng bạc lấp lánh và một bình thủy tinh vươn ra mấy ngọn cần tây. Ở trung tâm bàn, như thể để hộ tống cái kim tự tháp làm bằng cam và táo Mỹ, là hai đám bình pha lê chạm trổ kiểu cổ, một đám đựng rượu Porto còn đám kia rượu Sherry tím đậm. Trên mặt chiếc đàn piano đóng nắp là một chiếc pudding đựng trong một cái đĩa màu vàng khổng lồ nằm chờ đợi, và đằng sau nó là đám chai bia stout và ale và nước khoáng được xếp ngay ngắn đờ màu vỏ, hai nhóm đầu tiên chai đen, nhãn nâu và đỏ, nhóm thứ ba ít hơn, có nhãn xanh lá cây chạy ngang chai. Gabriel tự tin kéo chiếc ghế đầu bàn cho mình, và sau khi nhìn lưỡi con dao lóc thịt anh đâm mạnh cái dĩa của mình vào thân con ngỗng. Giờ anh cảm thấy khá thoải mái, bởi anh là một chuyên gia lóc thịt và không gì thích hơn là được thấy mình ở đầu bàn bày chiếu đồ ăn thức uống. Miss Furlong, tôi lấy cho cô chỗ nào nào? Anh hỏi, cánh hay một lát ức? Một lát ức nho nhỏ thôi. Miss Higgin, cô ăn chỗ nào? Ô, chỗ nào cũng được, Mr. Conroy. Trong lúc Gabriel và Miss Daly chuyển dần những chiếc đĩa thịt ngỗng, thịt lợn muối và thịt bò nướng quanh bàn, Lily đi từ vị khách này sang vị khách khác với một cái đĩa lớn đựng đầy khoai tây nghiền nóng phủ trong một cái khăn màu trắng. Đó là ý tưởng của Mary Jane và cô cũng đã đề nghị ăn món thịt ngỗng với nước sốt táo, nhưng dì Kết nói rằng thịt ngỗng ăn không kèm nước sốt táo gì hết, với bà như thế là ngon lắm rồi và bà hy vọng rằng sẽ không bao giờ phải ăn những món chán hơn thế. Mary Jane tận tình quan tâm đến đám học sinh của cô, sao cho chúng có được những lát thịt ngon nhất. Dì Kết cùng dì Julia mở và mang từ phía chiếc piano những chai bia stout và ale cho các quý ông và nước khoáng cho các quý bà. Tiếng bông đùa cười nói râm ran khắp phòng, tiếng gọi món và tiếng phản đối, tiếng dao nĩa, tiếng nút chai bật và tiếng mở bình thủy tinh. Góc chuyện audio.com. Gabriel bắt đầu xẻ thịt cho mọi người lần thứ hai ngay sau khi anh vừa kết thúc lần thứ nhất mà không dành phần cho mình. Mọi người phản đối ầm ĩ, thế là anh phải thỏa hiệp bằng một hơi bia stout dài, bởi anh thấy việc lóc thịt cũng khá mệt. Mary Jane lặng lặng yên vị ăn bữa tối của mình nhưng dì Kết và dì Julia vẫn đang lật đật xung quanh bàn, líu díu theo nhau, và vào nhau và đưa ra những lời sai khiến mà chẳng ai trong hai người làm. Mr. Brovan vì họ hãy ngồi xuống và ăn bữa tối của họ và Gabriel cũng nói như vậy, nhưng họ nói họ vẫn đủ thời gian để ăn sau, thế là cuối cùng, Freddy Merlin đứng dậy và túm lấy dì Kết ấn dì ngồi xuống ghế của dì giữa những tiếng cười vui vẻ. Khi tất cả mọi người đã được phục vụ đầy đủ, Gabriel mỉm cười nói. Nào, nếu bây giờ có ai muốn ăn thêm chút ít thứ mà những kẻ thô tục gọi là món nhồi bụng ngỗng thì cứ lên tiếng nhé. Một loạt những tiếng lao sao dục anh hãy ăn phần của mình đi và Lily tiến lại với ba củ khoai tây cô để dành cho anh. Cảm ơn cô rất nhiều, Gabriel nói một cách hòa nhã, và anh uống một ngụm bia khai vị nữa. Giờ thưa các quý ông quý bà xin vui lòng tạm quên sự hiện diện của tôi trong một vài phút. Anh bắt đầu ăn đĩa của mình và không tham gia vào cuộc trò chuyện cả bàn tiệc đang bàn luận trong lúc chờ Lily dọn đĩa đi. Chủ đề của cuộc trò chuyện là đoàn opera lúc đó đang diễn tại nhà hát Hoàng gia. Mr. Bartel de Arcy, giọng nam cao, một người đàn ông trẻ tuổi da ngăm ngăm, hàng ria tỉa tót kỹ lưỡng ca ngợi hết lời giọng nữ trầm chính của đoàn, nhưng Miss Furlong lại nghĩ phong cách biểu diễn của cô ta hơi tầm thường. Freddy Merlin nói có một gã tù trường da đen hát trong phần 2 của vở diễn ở Gaiety, và đó là giọng nam cao hay nhất mà anh ta đã từng nghe. Ngài đã nghe hắn hát chưa? Anh ta hỏi Mr. Bartel de Arcy ngồi phía bên kia bàn. Chưa, Mr. Bartel de Arcy đáp lại thờ ơ, bởi. Freddy Merlin giải thích, lúc này đây tôi rất nóng lòng được nghe ý kiến của ngài về hắn. Tôi nghĩ hắn ta có một chất giọng vĩ đại, trên đời này chỉ duy nhất Teddy là có thể phát hiện ra những gì vĩ đại thôi. Mr. Brown nói giọng bông đùa với bàn tiệc, nhưng tại sao hắn ta lại không thể có được một giọng hát như những người khác kia chứ? Freddy Merlin lớn tiếng, có phải bởi hắn ta chỉ là một gã da đen chăng? Không ai trả lời câu hỏi này và Mary Jane lái bàn tiệc quay lại chủ đề thế nào là opera thực sự. Một học trò đã tặng cô một vé xem vở Mignon. Tất nhiên là nó rất hay cô nói, nhưng nó làm cô nhớ đến Zero Zyner Burn. 16. Khốn khổ. Mr. Brown dẫn câu chuyện đi xa hơn nữa quay về thời những đoàn opera ý thường đến diễn ở Dublin. Titian, Ilma de Mosca, Campanini, Cebelli, Zulini, Ravelli, Aramburo. Đó đúng là thời mà ông ta nói, Dublin thực sự được thưởng thức thế nào là opera. Ông ta kể hồi đó thậm chí tầng áp mái nhà hát hoàng gia cũ luôn chật cứng đêm nào cũng như đêm nào, về chuyện một đêm nọ một giọng nam cao người Ý đã phải hát lại đến 5 lần theo đề nghị của khán giả bài Hãy để tôi ngã xuống như một người lính, lần nào cũng lên đến cung đô thăng một cách xuất sắc, và về chuyện bọn con trai chuyên ngồi tầng áp mái thỉnh thoảng hứng chí lên còn tháo ngựa khỏi xe của máy Prima Donna. 17. Danh tiếng và tự mình kéo xe rong phố đưa họ về tận khách sạn. Tại sao bây giờ họ không bao giờ diễn những vở opera vĩ đại trước kia nữa, ông ta hỏi, như Die Maurer, Lorenzia Boccia. Bởi vì họ không có được chất giọng để hát chúng, đó là lý do tại sao. Vâng, nhưng mà, Mr. Bateo de Axi nói, góc chuyện audio.com, tôi đồ rằng ngày nay cũng có nhiều giọng ca xuất sắc chẳng kém gì thời xưa. Họ ở đâu vậy, Mr. Bro hỏi một cách châm biếm, ở London, Paris, Milan, Mr. Bateo de Axi sôi nổi. Ví dụ như Caruso, 18, người có giọng hay như vậy, nếu không nói là còn hay hơn tất cả những giọng mà ngài vừa nhắc đến. Có lẽ vậy, Mr. Brown nói, nhưng tôi có thể nói với các vị, rằng tôi thực sự nghi ngờ điều đó. Ô tôi sẽ đánh đổi tất cả để được nghe Caruso hát. Mary Jane nói, đối với tôi, dì Kết vừa nói vừa gỡ xong một cái xương ngỗng, trên đời này chỉ có duy nhất một giọng nam cao, khiến tôi thích ý tôi là thế. Nhưng tôi chắc chưa một ai trong số các ngài từng nghe nói đến ông ấy. Ông ta là ai vậy, Miss Morgan? Mr. Bateo de Axi lịch thiệp hỏi. Tên ông ta, dì Kết nói, là Parkinson, 19. Tôi đã được nghe ông ấy hát thời ông ấy đang ở đỉnh cao phong độ và tôi nghĩ ông ta có một giọng nam cao trong sáng nhất mà cổ họng con người có thể được sở hữu. Lạ quá, Mr. Bateo de Axi nói. Sao tôi chưa bao giờ nghe tên ông ta cả? Đúng, đúng, Miss Morgan nói đúng đấy. Mr. Brown nói, tôi nhớ từng được nghe nói đến Parkinson, nhưng ông ta cách xa thế hệ chúng tôi quá. Một giọng nam cao tuyệt đẹp đến từ nước Anh, thật trong sáng, êm dịu, mượt mà. Dì Kết sôi nổi, Gabriel đã ăn xong và chiếc bánh pudding khổng lồ được chuyển sang bàn tiệc. Tiếng lách cách của nĩa thìa chạm nhau lại vang lên, vợ của Gabriel lấy cho mọi người những thìa pudding đầy và chuyển dĩa dọc theo bàn. Đến giữa chẳng chúng được Mary Jane nhấc lên và cho thêm mứt quả mâm xôi hoặc thạch cam hoặc kem hạnh nhân và mứt. Chiếc pudding là do chính tay dì Julia làm, và bà nhận được những lời khen ngợi hết lời từ bốn phía. Còn bà thì thực ra bánh vẫn chưa đủ độ nâu. Ấy tôi hy vọng, Miss Morgan, Mr. Brown nói, rằng tôi đủ nâu đối với bà bởi vì, bà biết đấy. Tôi là nâu hoàn toàn. Tất cả quý ông, trừ Gabriel, đến ăn một chút bánh pudding, vừa ăn vừa khen ngợi dì Julia. Bởi Gabriel không ăn đồ ngọt cho nên món cần tây được để dành lại cho anh. Freddie Merlin cũng lấy một ngọn cần tây và ăn nó với phần pudding cô CM. Anh ta vừa được bảo rằng cần tây là thứ tối cần thiết cho máu và chính thời gian đó anh ta lại đang được bác sĩ điều trị. Mrs. Merlin im lặng suốt trong bữa tối, giờ bèn nói con trai bà ta chuẩn bị đi tới vùng núi Mount Mallory trong khoảng một tuần gì đó. Rồi bàn tiệc nói về vùng Mount Mallory, không khí ở đó mới tuyệt diệu làm sao, những thầy tu ở đó mới hiếu khách làm sao và họ không bao giờ đòi hỏi khách dù chỉ một xu. Và các vị định nói, Mr. Brown nghi ngờ, là một gã có thể đi lên đó nghỉ lại như thế đó là một khách sạn sống phè phỡn rồi y đê mất mà không trả xu nào ấy hả? Vâng, nhưng hầu như ai khi rời khỏi đó cũng đóng góp ít nhiều cho tu viện. Mary Jane nói, giá mà giáo hội của chúng ta cũng có được một cơ sở như vậy. Mr. Brown thật thà nói, ông ta sửng sốt khi được nghe rằng những thầy tu không bao giờ nói gì hết, họ dậy vào lúc 2 giờ sáng và ngủ trong những quan tài của chính họ. Ông ta hỏi họ làm thế để làm gì? Đó là quy tắc của dòng tu, dì Kết nghiêm trang, vâng, nhưng tại sao mới được chứ? Mr. Brown nói, dì Kết nhắc lại đó là quy tắc đơn giản thế thôi. Mr. Brown dường như vẫn chưa hiểu lắm. Freddie Merlin giải thích cho ông ta, với toàn bộ khả năng của mình, rằng các thầy tu làm thế là để cố gắng chuộc lại những tội lỗi của loài người nơi trần thế. Lời giải thích có vẻ không được rõ ràng cho lắm bởi Mr. Brown cười nhăn nhở và nói. Góc chuyện audio.com, tôi thích cái ý tưởng đó lắm, nhưng chẳng phải là một cái giường êm ấm thì cũng tốt cho họ không kém gì chiếc quan tài sao? Quan tài, Mary Jane nói, là để nhắc họ về kết thúc cuối cùng. 20 cách chương.